Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 347, 347. Chương 347 bổ thiên linh đan. Cố Tuyết cầm nghiêng đầu gối lên Liên Thanh gầy bả vai. Hốc mắt nước mắt toàn dừng ở Liên Thanh trên người, nương. Thiên lãnh, ngươi như thế nào không nhiều lắm mặc quần áo. Liên Thanh duỗi tay ở Cố Tuyết cầm sau lưng khẽ vuốt, Cố Tuyết cầm kích động mà lắc đầu. Nương không lạnh, trong phòng đều có than hỏa, nương. Tỷ, chúng ta mau vào phòng đi. Mấy ngày liền kiệt lộ ra đầu nhỏ. Cất bước đi vào phòng ốc, Cố Tuyết cầm vội lôi kéo Liên Thanh cùng nhau vào nhà. Miễn cho hai đứa nhỏ bị đông lạnh hư, nương đã làm tốt bữa tối. Chúng ta mau vào đi ăn, đừng làm cho đồ ăn lạnh. Cố Tuyết cầm trộm lau nước mắt, gắt gao xỉ Liên Thanh tay, vào nhà sau. Hai bàn thanh đạm thức ăn chay mạo nóng hầm hập yên khí. Tuy là bình thường rau xanh đạm canh, nhưng chúng nó lại làm Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt gấp không chờ nổi mà chảo đũa khai. Ăn, nương không biết các ngươi phải về tới. Liền làm hai cái đồ ăn, nương lại đi cho các ngươi xào cái thịt. Cố Tuyết cầm không nghĩ bọn nhỏ trở về, còn muốn tỉnh ăn cơm, Liên Thanh vội vàng kéo Cố Tuyết cầm. Nương, không cần, mau ngồi xuống cùng nhau ăn, xào nhiều món ăn mặn. Ngươi hai mới ăn đến no. Cố Tuyết cầm thoát khỏi Liên Thanh tay, xoay người ra khỏi phòng đến phòng bếp nhỏ xào nhiều bàn đồ ăn, mấy ngày liền kiệt ăn đến mùi ngon. Cái miệng nhỏ bẹp bẹp mà vang. Tỷ, nương làm đồ ăn là trên đời này ăn ngon nhất. Liền tính ăn quán tụ tiên lâu sơn chân hải vị, nhưng lại mỹ lại tiên đồ ăn, đều so bất quá mẫu thân xào đồ ăn. Cố Tuyết cầm xào rau tốc độ thực mau, bưng hai bàn mới ra lò thiêu thịt phóng tới trên bàn cơm. Nương, mau ăn. Liên Thanh gắp khối thiêu thịt đến Cố Tuyết cầm trong chén. Thanh nhi, người ăn nhiều chút. Cố Tuyết cầm khóe mắt phiếm lệ quang. Một bữa cơm đều là dựa vào nuốt xuống đi. Phòng nhỏ cùng sở hữu hai cái phòng. Một gian đại phòng là mười mấy hài tử lúc trước cùng ở. Còn có một gian tiểu phòng là Mạch Á Nam nhường ra cấp Cố Tuyết cầm, mấy ngày liền kiệt về trước. Tiểu phòng tắm gội nghỉ ngơi. Liên Thanh cùng Cố Tuyết cầm lưu tại đại phòng nội nói chuyện, đem thủ đô trải qua một chút sự có. Điều giấu giếm mà nói cho Cố Tuyết cầm. Đường Cố Tuyết cầm biết được Liên Thanh ở Hoàng Cung gặp qua liền trạch nguyên khi. Toàn bộ thân mình đều ở khẽ run, nương. Tông hầu phủ người, Thanh Nhi còn gặp qua liền quỳ cùng Liên Linh Nhi, liền quỳ. Liên Linh Nhi, Cố Tuyết cầm gắt gao mà nắm Liên Thanh ống tay áo. Thanh Nhi, ngươi không có cùng bọn họ phát sinh xung đột đi. Trừ bỏ liền quỳ, cùng Tông hầu phủ người tạm thời không có nhắc lên quan hệ. Vậy là tốt rồi, nghe xong Thanh Nhi sau khi trả lời. Cố Tuyết cầm thư khẩu khí, nương. Nghe nói Tông hầu một đôi nhi nữ thiên phú cực cao. Liên Thanh cẩn thận quan sát Cố Tuyết cầm biểu tình, Cố Tuyết cầm lắc đầu khẽ thở dài. Tông hầu phu nhân cùng ta trước sau vào Tông hầu phủ. Nhưng nàng bụng so nương tranh đua. Trước sinh hạ một đôi nhi nữ, nương mới bắt đầu có ngươi, nương. Chớ có nghĩ nhiều. Liên Thanh nhíu mày, Cố Tuyết cầm có thể sinh hạ nàng cùng Kiệt Nhi. Sinh dưỡng định không thành vấn đề, nhưng hiện Tông hầu phu nhân giành trước ở Cố Tuyết cầm phía. Trước sinh hạ một đôi trường nhi nữ. Nói không chừng trong đó có Tông hầu phu nhân ở phá rối, nhưng Cố Tuyết cầm trời sinh tính thiện. Lương, nàng sẽ không hoài nghi người khác hạ độc thủ. Chỉ biết một mặt trách cứ chính mình, bất quá hết thảy đều không quan trọng. Mười mấy năm trước Tông hầu phu nhân khi dễ Cố Tuyết cầm. Còn có đem Cố Tuyết cầm. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt đuổi ra Tông hầu phủ thù. Liên Thanh sẽ từng cái mà báo trở về. Nương, trên người của ngươi hàn chứng cùng gân mạch. Thanh Nhi đã tìm được đan dược trị y ngươi. Liên Thanh từ hư vô không gian lấy ra hai bình đan. Dược một lọ là tím hỏa linh đan. Còn một lọ là bổ thiên linh đan. Đối Cố Tuyết cầm bị hao tổn gân mạch có cực đại trị liệu hiệu quả, mỗi ngày các dùng một cái. Không ra một vòng, nương tu vi là có thể khôi phục. Ngoặc kép, hết chương.